Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đệ chương 74. Lại lần nữa đi vào thu gian, Tống Ôn Noãn bộ dáng trở nên cực kỳ chật vật. Nàng tinh xảo trang dung đã khóc hoa, màu đen mực kẻ mắt hỗn tạp nước mắt, hồ thành hai luồng, nguyên bản cuốn khúc có độ tóc dài hiện giờ lộn xộn mà mặc giáp trụ trên vai. Váy cũng bởi vì lâu ngồi mà che kín nếp uốn. Mông sau còn dính rất nhiều cho bụi, càng thấy được vẫn là nàng hàm ở khóe miệng một mạt vết máu cùng trắng nõn trên má sưng đỏ mấy cái. Bàn tay ấn, chính là nàng chật vật, Du Vân Thiên lại hoàn toàn nhìn không thấy, cũng không có quan tâm mà dò hỏi một câu. Hắn lực chú ý hoàn toàn đặt ở như thế nào thuyết phục nàng cắt rớt màn ảnh mặt trên. Hắn nửa là cầu xin nửa là uy hiếp mà kể rõ tiết mục nguyên bản bá ra hậu quả. Lấy Du, Tống hai nhà quan hệ cá nhân cùng Tống Bối Ni danh dự làm lợi thế tới bảo hộ chính mình ích lợi. Ở thật lớn nguy cơ trước mặt, hắn rốt cuộc xé rớt kia nghệ thuật ra ngăn nắp mặt nạ. Triển lộ xấu nhất lậu cũng nhất chân thật chính mình, Tống Ôn Noãn tiếp nhận đường ca truyền đạt khăn giấy, yên lặng xoa khóe miệng vết máu, biểu tình rất thống khổ, lại cũng lộ ra hung ác. Lúc trước nàng là có bao nhiêu hạt mới có thể cùng loại người này kết giao? Nàng hàm chứa máu tươi đứng ở trước mặt hắn, hắn đều có thể làm như không thấy, này cũng coi như ái. Đường ca là một cái không có tâm người, lại cũng hiểu được ở nàng khổ sở thời điểm an ủi một câu. Mà hắn mà ngay cả đường ca đều không bằng, hắn ôn nhu săn sóc, toàn tâm toàn ý, si tình bất hối đều là ngụy trang. Càng tiến thêm một bước tưởng, Tống Ôn Noãn không ngờ lại như bị sét đánh. Đúng rồi, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt địa điểm đó là Nini trường học. Lúc ấy Nini đứng ở trên đài khiêu vũ, mà hắn ngồi ở dưới đài xem đến chuyên chú. Nàng mượn từ màn sân khấu che lấp ra bên ngoài xem. Trong khoảnh khắc đã bị hắn sáng lạn tươi cười cùng đa tình mặt mày mê hoặc. Hiện giờ nghĩ đến, kia tươi cười là vì ai? Kia đa tình lại là nguyên với ai? Đường hắn biết được chính mình là Nini cô liền thuận thế triển khai nhiệt liệt theo đuổi. Này theo đuổi sau lưng lại cất giấu như thế nào xấu xa mục đích? Thật là bởi vì đối nàng nhất kiến trung tình sao? Cũng hoặc là chỉ là vì tiếp cận Nini tiến tới tàn hại Nini một cái cầu thang? Như vậy lòng dạ khó lường từng bước tới gần, thế nhưng rằng có suốt 3 năm. Nếu tiếp tục dung túng thậm chí quạt gió thêm củi đi xuống, tương lai sẽ phát sinh cái gì? Tống Ôn Noãn không dám nghĩ tiếp, nàng bụng một trận sông cuộn biển gầm, vị toan cùng mật hỗn hợp thành nồng đậm ghê tởm cùng hối hận. Liền phải từ nàng trong cổ họng phun trào mà ra, giờ này khắc này, Du Vân Thiên ở nàng trong mắt đã hoàn toàn rút đi những cái đó cầm tú quang hoàn cùng nhiệt liệt ca. Ngợi. Biến thành một con rõ đầu rõ đuôi cầm thú, nàng cắn chặt răng, ở hắn nói đến, ngươi nếu là ngoan cố không hóa. Nini liền sẽ bị ngươi đinh ở sỉ nhục trụ thượng khi hung hăng một quyền giã qua đi. Sỉ nhục trụ, nên cảm thấy sỉ nhục người vĩnh viễn không phải Nini, mà là ngươi cái này biến thái. Du Vân Thiên bị đánh đến lảo đảo vài bước, ngay sau đó cũng giơ lên nắm tay đánh trả. Giống hắn loại người này lại sao có thể thừa hành, không đánh nữ nhân, thân sĩ phẩm cách đâu. Tống Duệ không biết khi nào đã đứng ở hắn phía sau. Chặt chẽ kiềm ở hắn hai tay cổ tay. Hắn tuy rằng siêng năng rèn luyện, lực lượng không yếu, lại cũng chút nào vô pháp tránh thoát. Tống Ôn Noãn thuận thế lại giã mấy quyền, sau đó nâng lên đầu gối. Hung hăng hướng hắn hạ bụng và chạm mờ ni mơ hồ chung. Phạn già la tựa hồ nghe thấy chứng toái thanh âm, vì thế bỏ qua một bên đầu, vỗ về khóe môi, lặng yên không một tiếng động mà cười. Hắn tựa hồ rất vui với lắng nghe trận này hỗn loạn. Tồn tại ồn ào náo động đều tại đây chàng đơn phương ẩu đả chung vô cùng nhuần nhuyễn mà rơi. Du Vân Thiên thê lương tiếng kêu thảm thiết đem khung chịu lực thượng cho bụi đều đánh rơi xuống. Nha nha lo lắng Noãn Noãn tỉ nháo ra mạng người. Vội vàng đẩy cửa ra xem xét tình huống, phát hiện Du Vân Thiên kẹp hai chân cuộn tròn trên mặt đất co rút. Liền lại yên tâm mà lui ra ngoài, thiếu thứ đồ kia lại không chết được người. Không có việc gì, không có việc gì. Con Hảo, được rồi, đừng đánh, ngồi xuống Hảo Hảo nói đi. Tống Duệ vì trận này tranh đấu kịp thời hoa hạ rừng phù. Hắn từ túi áo tây trang móc ra một chương tiêu độc khăn giấy. Chậm rãi, cẩn thận mà, hoàn toàn mà chà lau chính mình đôi tay. Hắn vốn dĩ liền có thói ở sạch, không thích đụng chạm người xa lạ. Huống chi là Du Vân Thiên loại này cả người đều tản ra thanh tưởi cầm thú. Tống Ôn Noãn thở hổn hển, hung ác lại không cam lòng mà nhìn Du Vân Thiên. Nàng là cái loại này cảm tình cực cường liệt người. Ái thời điểm có thể phụng hiến toàn bộ, hận thời điểm cũng có thể hủy diệt sở hữu. Nếu trong tay có một cây đao, nàng nhất định sẽ tá Du Vân Thiên kia tội ác đồ vật. Này đối nhi đã từng vô cùng ân ái, kim đồng ngọc nữ. Hiện giờ đã đứng ở cho nhau đối địch hai đoan, tưởng cắt rớt tiết mục, coi như hết thảy cũng chưa phát sinh quá. Ngươi tưởng bờ, Tống Ôn Noãn cắn răng cười chê cười. Nhưng nàng nhưng cũng biết nói, mặc dù đại ca đại tẩu tự mình tới, bọn họ cũng sẽ đồng ý Du Vân Thiên đề nghị, bởi vì hắn danh khí thật sự là quá lớn, người xem sẽ đối hắn sinh hoạt cá nhân sinh ra tò mò. Tiện đà đi tìm tòi nghiên cứu những lời này đó thật giả. Đi thịt người phạn già la trong miệng vô tri sơn dương thân phận. Đi vạch trần những cái đó xấu xí hành vi phạm tội. Nếu nói này đối Du Vân Thiên mà nói là chàng thân bại danh liệt tai nạn. Như vậy đối Nini mà nói chính là một hồi hủy diệt tính đả kích. Nàng còn quá tiểu, vô lực gánh vác quá nhiều gánh nặng. Ở mọi người ghé mắt cùng phê bình chung, nàng chưa mở ra nhân sinh sẽ bị hoàn toàn toàn hủy diệt. Nàng chưa từng tao ngộ quá những cái đó sự, sẽ ở người ngoài phán đoán chung trở nên xấu xí bất kham. Tiện đà trở thành vĩnh viễn vô pháp chữa khỏi bị thương. Mà này nói bị thương, nàng thân cô nguyên bản là có thể giúp nàng hủy diệt. Chỉ cần cắt rớt một đoạn này tiết mục, hạ phong khẩu lệnh, Nini liền an toàn. Nghĩ đến đây, Tống Ôn Noãn lửa giận cùng hối hận liền đều bị càng thâm trầm đối chất nữ ái sở bao trùm ni vì. Chất nữ tương lai. Này khẩu huyết nàng không nghĩ nuốt cũng đến thành thật thật cam tâm tình nguyện mà nuốt. Xuống đi, nhưng vấn đề là, tiết mục này không phải nàng có thể làm chủ, đều là đương sự, phạn già la cũng cụ bị lên tiếng quyền. Năng lực của hắn cường hãn như vậy, mặt trên khẳng định sẽ đặc biệt coi trọng hắn. Hắn nếu là không nghĩ cắt rớt một đoạn này, mặc dù Tống Ôn Noãn lấy ra Tống gia chiêu bài tới tạo áp lực cũng vô dụng. Huống chi phạn già la là cái loại này sẽ ở áp bách chung cúi đầu người sao? Hắn hiển nhiên không phải. Hơn nữa sở hữu thu nhân viên đều đã vô cùng rõ ràng mà ý thức được. Nếu này đoạn video xuất hiện ở trên mạng, toàn xã hội đều đem vì này chấn động. Kia đối Nini cùng Du Vân Thiên mà nói không thể nghi ngờ là chàng tai nạn. Nhưng đối phạn già la tới nói tình huống tắc hoàn toàn tương phản. Hắn sẽ bởi vậy mà thanh danh vang dội, bị mọi người ghi khắc, sùng bái, tín ngưỡng, hắn sẽ bạo hồng, tiện đà từ giữa đạt được người thường khó có thể tưởng tượng tài phú. Danh lợi cùng quyền thế, hắn sẽ bằng vào kia khó lường năng lực bước vào xã hội đỉnh tầng. Nghiền áp đã từng vứt bỏ quá hắn phạn ra, nhanh chóng thay đổi suy tàn vận mệnh, hắn có 1.000.000 cái lý do cự tuyệt Du Vân Thiên đề nghị. Ai cũng không thể nói hắn làm được không đúng, hắn chỉ là ở vạch trần một cái cầm thú gương mặt thật mà thôi. Mặc dù đêm hôm nay tranh luận bắt được ngoại giới đi làm người bình luận, lại có mấy cái người đứng xem sẽ cảm thấy tiết mục tổ làm như vậy là đúng. Đây là ở dung túng phạm tội, mà luyến đồng phích là toàn bộ xã hội đều cấp dục diệt trừ dòi bỏ. Phạn già la quá yêu cầu lần này cơ hội. Hắn chỉ bằng một đoạn này phân tích là có thể một lần nữa đạt được hắn đã từng sở mất đi hết thảy. Du Vân Thiên là đưa tới hắn bên chân, nhất kiên cố cũng nhất chú mục một khối đá cây chân. Bỏ qua lần này cơ hội liền sẽ không lại có lần thứ hai. Hài tử danh dự giá trị cái gì? Có thể cùng cầm tú tiền đồ so sánh với sao? Nghĩ như vậy, Tống Ôn Noãn không khỏi nhìn về phía phạn già la. trong mắt toát ra khẩn cầu cùng ẩn ẩn bất lực. Nàng phát hiện chính mình không có bất luận cái gì lợi thế có thể khuyên phục Phạn Già La. Nini cùng hắn không hề quan hệ, quyền thế bức bách hắn đồ sộ không sợ, người mạch tài nguyên hắn về sau đều đem có được, hơn nữa so Tống gia nhiều đến nhiều. Hắn dựa vào cái gì tùy ý tiết mục tổ bài bố. Việc này nếu là làm Triệu Văn Ngạn đã biết, đối phương cũng có rất nhiều biện pháp đem nguyên bản video chảy ra đi. Tống Ôn Noãn liều mạng ấp ủ cầu xin từ ngữ, Du Vân Thiên theo nàng tầm mắt xem qua đi, liền cũng ý thức được Phạn Già La mới là nhất yêu cầu phong khẩu người. Hắn lập tức móc ra chi, phiếu bổn, hào sảng mở miệng, bao nhiêu tiền mới có thể bãi bình chuyện này, 500 vạn có đủ hay không? Ngươi chỉ là Phạn Gia khí tử, đừng quá đem chính mình đương hồi sự, ta nhân mạch không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tin hay không ta một câu là có thể làm ngươi ở giới giải trí biến mất. Chi, phiếu đưa tới Phạn Già La trước mặt, mà hắn rõ ràng nhìn không thấy, cũng đã trước một bước quay đầu đi, che lại mũi, lộ ra bị xú vị huân đến mau nôn mửa biểu tình. Tin hay không ta hiện tại một chiếc điện thoại đánh ra đi. Ngươi liền sẽ trước ta một bước biến mất, ngươi nội tâm bí mật tựa hồ không ngừng điểm này. Phạn Già La chỉ một câu khinh phiêu phiêu nói liền làm Du Vân Thiên lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu. Tình, bị hắn niết ở đầu ngón tay chi, phiêu giống gió thu chung lá rụng giống nhau run lên, đổ rào rào, như là cay độc châm chọc. Tống Duệ quay đầu đi, che khóe môi không tiếng động cười. Phạn Già La an tĩnh thời điểm là thật an tĩnh, làm giận thời điểm cũng là chân khí người. Nghe thấy hai người giao phong, Tống Ôn Noãn đã ý thức được Phạn Già La đây là không muốn giải quyết riêng. Nàng treo cao tâm thẳng tắp hướng trong vực sâu rớt, nhưng mà giây tiếp theo, nàng lại nghe thấy Phạn Già La dùng ôn nhu tiếng nói nói. Cắt rớt đi, vì hài tử cái gì? Tống Ôn Noãn không dám tin tưởng rồi lại cực độ mong mỏi mà nhìn về phía hắn. Cắt rớt đi, không cần bá ra đi. Hài tử tương lai quan trọng nhất, Phạn Già La không nề này phiền mà lặp lại. Tống Ôn Noãn lúc này mới cứng đờ gật đầu, một chút thập phần dùng sức, nàng trong mắt nước mắt liên tiếp mà rớt, ngăn đều ngăn không được, nửa là bởi vì nhân tâm xấu xí, nửa cũng là vì nhân tâm mỹ lệ. Trên thế giới này không thiếu người xấu, lại cũng tồn tại rất nhiều người tốt, trước mắt chính là một cái. Nàng cả đời đều sẽ cảm tạ Phạn Già La, vì hắn báo động trước, cũng vì hắn kịp thời buông tay. Cảm ơn, Phạn lão sư, hôm nay quá cảm tạ ngài. Tống Ôn Noãn một bên gạt lệ một bên ở trong đàn tuyên bố tin tức. Làm đại gia không cần nhắc lại vừa rồi những cái đó sự. Cũng đem thu tốt nội dung đều xóa rớt, không có người đưa ra dị nghị, cái gì mánh lới. Rating, nhiệt độ, ở hài tử trước mặt cái gì đều không phải, thấy sự tình được đến viên mãn giải quyết, thậm chí không cần chính mình ra một phân tiền. Du Vân Thiên rốt cuộc vừa lòng mà cười, hắn một bên xử lý tràn đầy nếp uốn quần áo một bên đứng lên. Giống cái người thắng giống nhau tuyên bố, Tống Ôn Noãn, chúng ta chia tay đi, từ nay về sau đường ai nấy đi, không liên quan với nhau. Nếu không nghĩ Nini nửa đời sau hủy diệt, người tốt nhất thành thật một chút, cũng làm hắn thành thật một chút, bút vẽ ở trong tay ta, như vậy họa các ngươi lấy đi một bước, ta còn có thể họa ra trăm ngàn phúc người mẹ nó không phải người. Tống Ôn Noãn xông lên đi xé rách, lại bị hắn hung hăng đẩy ra, không có Tống Duệ ở bên hỗ trợ, Tống Ôn Noãn ở hắn nơi này chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Thu gian môn rộng mở lại đóng lại, người nọ cố ý đem nện bước dẫm thật sự trầm trọng. Thực vang dội, như là ở khoe ra chính mình là như thế nào bình yên vô sự mà từ nơi này đi ra ngoài. Chỉ cần thiên tài họa gia quang hoàn còn ở, chỉ cần Tống gia còn cố Tống bối ni danh dự, hắn là có thể tiếp tục làm theo ý mình đi xuống. Tống Ôn Noãn tức giận đến cả người đều đau, lại lấy hắn không hề biện pháp. Đạo Ba từ kẹt cửa dò ra nửa cái đầu, nhỏ giọng nói, Tống tỷ, đem vừa rồi kia đoạn cắt rớt, chúng ta này một kỳ truyền thời gian liền không đủ, ngươi xem làm sao bây giờ? Ngươi từ từ, ta lập tức tới, chúng ta khai cái tiểu sẽ, muốn cắt sớt không chỉ có là vừa mới kia đoạn. Ta phía trước hoài nghi phạn già la gian lận cho nên sửa đổi thí nghiệm nội dung kia đoạn cũng đến. Cắt sớt nói tới đây, Tống Ôn Noãn hổ thẹn không thôi mà chiều phạn già la nhìn lại. Lại phát hiện đối phương chỉ là không để bụng mà cong cong khóe môi. Tựa hồ sở hữu biến cố cùng nội tình đều ở hắn đoán trước bên trong. Hai người thực mau liền triệu tập toàn ban nhân mã khai một cái hội nghị khẩn cấp. Mà mặt khác tuyển thủ đang ở một đám phong bế cách gian chờ đợi. Cũng không biết này ngắn ngủn một giờ nội đã xảy ra cái gì. Phạn Già La vẫn như cũ che miếng vải đen tĩnh tọa với sofa. Vẫn chưa yêu cầu tiết mục tổ làm chính mình gặp lại quang minh. Hắn tựa hồ sớm đã thói quen hắc ám, thậm chí còn trong bóng đêm hắn sẽ cảm thấy càng vì tự tại. Tống Duệ ngồi ở hắn đối diện ghế trên, tiếng nói trầm thấp, Phạn Già La, ta đã từng vì ngươi đã làm sườn viết. Phạn Già La hơi hơi nghiêng đầu. Ý bảo hắn tiếp tục nói, ta cho rằng ngươi là một cái không có thất tình lục dục người tu hành. Ngươi là đứng ở thế giới này trên không? Quan sát chúng sinh muôn nghìn, mọi người ở ngươi trong mắt đều là bình đẳng, cũng là có thể không? Từ nào đó mặt đi lên nói, ngươi cùng ta là một loại người, Phạn Già La lẳng lặng nghe. Cũng không phát biểu ý kiến, Tống Duệ lại bắt đầu thấp thấp mà cười. Nhưng là ta phát hiện ta đối với ngươi phân tích từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Ngươi không phải không có thất tình lục dục. Hoàn toàn tương phản, đúng là bởi vì ngươi lý tính cùng cảm tính so bất luận kẻ nào đều phải mãnh liệt dày nặng. Mới có thể có vẻ như thế an tĩnh trầm mặc, ta cách làm càng có khuynh hướng cùng thế là địch, mà ngươi còn lại là cùng thế giải hòa. Ngươi nói là chúng nói, hợp nói, là đem chính mình bày biện ở bụi bặm, mà không phải đặt đỉnh núi thượng. Ta thế nhưng sai đến như thế thái quá. Tống Duệ cười đến thực nhẹ nhàng. Mặc dù Phạn Già La chưa từng cho bất luận cái gì đáp lại cũng vô pháp quầy hắn giờ phút này hảo tâm. Tình, hắn không cần đáp lại. Hắn phát hiện gần chỉ là đứng ở một bên quan sát người này. Chính mình kia luôn là bởi vì thế nhân tục tằng cùng ngu xuẩn mà lâm vào phẫn nộ cùng hủy diệt tâm. Là có thể đạt được yên lặng. Cái này làm hắn cảm giác sâu sắc nhạt nhẽo cùng căm ghét thế giới. Bởi vì Phạn Già La tồn tại mà trở nên càng ngày càng thú vị. Ta chính mình cũng không biết ta là cái dạng gì người. Mà ngươi làm sao có thể biết đâu. Phạn Già La chi di, không nhanh không chậm mà mở miệng, ta sẽ chậm rãi đi phát hiện. Tống Duệ thấp giọng thở dài. Tiếng nói thế nhưng chứa đầy thỏa mãn. Liền ở hai người nói chuyện khoảng cách, Tống Ôn Noãn bên kia đã khai xong biết. Nàng quyết định làm sở hữu thuyền thủ đều làm một lần nhân phẩm giám định. Như vậy liền sẽ không có vẻ Phạn Già La thực đục lỗ. Mà Phạn Già La cũng muốn làm một lần hộp tối giám định. Như thế, người xem liền sẽ cho rằng tiết mục tổ ngay từ đầu liền an bài lưỡng đạo thí nghiệm đề. Mà phi vì làm khó dễ Phạn Già La cố ý vì này. Có thể, bộ dáng này một sửa, khi chiều dài. Bạo điểm cũng có, liền như vậy làm đi. Tống Ôn Noãn vẫy lui mọi người. Trốn vào phòng nghỉ bổ trang, Nha Nha Hồng hốc mắt giúp nàng bôi che hà cao, đem những cái đó sưng đỏ bất kham bàn tay ấn giấu đi. Mà nàng lại giống không cảm giác được đau đớn giống nhau. Ra vẻ thoải mái mà nói, việc tư là việc tư, công sự là công sự, về sau ngươi một mình đi bên ngoài lang bạt cũng muốn nhớ kỹ. Mặc dù trong lén lút tao ngộ bao lớn khó khăn, tâm tình như thế nào ác liệt, một khi tiến vào công tác, người nhất định phải lấy ra tốt nhất trạng thái. Công tư phân minh này bốn chữ là chức trường đệ nhất chuẩn tắc. Nha Nha chỉ có thể nghẹn ngào gật. Đầu, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.